Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 36. Gào thét Mezono, nhất định phải hãy mau đem cái này picture đánh xuống chàng mới được. Thời khắc này, Miyuki Kazuya cùng Sawamura Aizun muốn đến cùng một chỗ trải qua Koshien thi đấu bọn họ. Có thể quá rõ ràng một cái tuyển thủ ở một cuộc tranh tài bên trong cứu có thể hoạch đến bao lớn. Trưởng thành Koji thực lực của bản thân liền không yếu. Này nếu như đột nhiên lại khai khiếu rồi cái kia Seido cao trung muốn trong thời gian ngắn bên trong giải quyết hắn, chỉ sợ cũng rất khó khăn, nhất định phải ở hắn khai khiếu trước. Triệt để giết chết hắn mới được, vì thể hiện ra vương giả tư thái. Vào lúc này Miyuki Kazuya cũng đã quyết định muốn toàn lực ứng phó đem cầu đánh ra đi tới, tuy rằng trong lòng có quyết định, nhưng Miyuki ở Butterbox lên trạng thái nhưng rất thả lỏng. Hắn người này chính là có như vậy đặc điểm, càng là tình hình căng thẳng càng có thể ung dung đối mặt picture trên gò Koji. Vào lúc này ít nhiều có chút bình vỡ, không cần giữ gìn tâm tư vào lúc này. Nếu như hắn uốc Miyuki Kazuya, cố nhiên có thể đem điểm số khống chế, có thể coi là khống chế lại điểm số chênh lệch. Có thể như thế nào đây? Hiện tại điểm số đã đến 4-0, lớn đến một cái khiến người ta gần như tuyệt vọng trình độ nếu như là hắn đối thủ. Ai gần cao trung còn dù sao cũng hơi tự tin có thể truy một truy, nhưng đối thủ là Seido cao trung. Ai gần cao trung tuyển thủ coi như còn không hề từ bỏ thi đấu. Trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ có thể đem điểm số đoạt về khả năng tới tính nhỏ bé không đáng kể, dưới tình huống như vậy. Bọn họ sẽ quan tâm nhiều ném hai điểm sao? Đương nhiên không để ý. Hiện tại loại cục diện này, coi như uốc đối thủ cũng không có tổn thất gì, chúng ta tình cảnh muốn đối lập dễ dàng nhiều. Đem cầu làm hết sức ném đến xảo quyệt vị trí đến đây đi. Trên sân cục diện là một người ao, gôn một có người ai gần cao trung cát chờ cấp tốc có phán đoán. Dưới loại cục diện này, coi như là uốc Miyuki cũng là có thể tiếp thu, sở dĩ sẽ như vậy nghĩ. Không phải nói hắn muốn uốc Miyuki, mà là muốn cho hắn hợp tác thoải mái tay chân đến đây đi. Koji, tin tưởng chính ngươi ném bóng. Tuy rằng cho đến bây giờ, điểm số đã ném không ít, nhưng tính hít mấy, tính toán đâu ra đấy, ngươi cho đến bây giờ cũng có điều liền làm mất đi 5 cái hít mà thôi. Thực lực của ngươi cũng không kém Seido cao trung, mặc dù có thể được nhiều như vậy phân. Quan trọng nhất chính là bọn họ tóm đến phân năng lực quá mạnh mẽ cùng thực lực của bản thân. Ngươi cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ, tin tưởng chính mình. Đem cầu ném đến găng tay của ta bên trong đến đây đi. Thời khắc này, Catcher cho Picture chính là đầy đủ tín nhiệm khôi ngô Koji. Cảm giác nước mắt ở trong đôi mắt của chính mình đảo quanh thân là đội bóng A Picture. Hắn đem thi đấu ném thành bộ này đạo đức. Xung quanh đội hữu vẫn còn đang tín nhiệm hắn, các người những này ngu ngốc. Trong lòng cảm động, hóa thành hắn ẩn tại sức mạnh thời khắc này. Hắn đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở ném bóng hai ngón tay lên, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế bắn ra. Hầu như là dán vào Miyuki Kazuya thân thể, bay vào cát chơ găng tay, đúng. Bô, vừa cái kia một cầu đã nghiêm trọng lệch khỏi strike zone Miyuki, nhưng không có bởi vì tỷ số dẫn trước mà sắc mặt ung dung. Nếu như đây là đối thủ tan vỡ điểm báo trước, hắn đương nhiên sẽ cao hứng, có thể xem tình huống bây giờ. Đây rõ ràng là đối thủ hung hăng trở về báo trước Koji. Đối mặt này gần như tuyệt cảnh như thế tình cảnh, hắn không những không có nhụt chí, trái lại một lần nữa tỉnh lại lên ném bóng thời điểm phi thường thả lỏng. Hoàn toàn thể hiện ra hắn đặc điểm này thì khó rồi. Tối không hy vọng chuyện đã xảy ra, cuối cùng vẫn là phát sinh, tuy rằng Miyuki trước sau không cho là Koji đột nhiên tỉnh lại biểu hiện có thể đối với Seido cao trung tạo thành cái gì xung kích. Nhưng không phải không thừa nhận chính là, hắn đột nhiên xuất hiện cử động, trình độ nhất định quấy rầy chính mình sau đó muốn ung dung bắt cuộc tranh tài này. E sợ không có như vậy dễ dàng thiết. Trong lòng ảo não cắt một tiếng, Miyuki cũng sẽ không lại xoắn suýt vấn đề này nếu như có thể dễ dàng bắt thi đấu thắng lợi. Miyuki đương nhiên đồng ý, nếu như không có khả năng, bọn họ cũng chỉ có thể nghiêm túc cùng đối thủ quyết đấu nếu như đối phương như vậy vẫn ném bô. Xuống, Miki Kazuya cũng không ngại bị uốc nếu như cầu tiến vào Sky Zone. Hắn cũng sẽ không bỏ qua lại như hiện tại. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, hầu như là sát góc ngoài đường biên, tiến vào Sky Zone. Quả nhiên, bày ra như vậy tư thế đối thủ, cũng không có muốn uốc hắn dự định đầy mắt thấy cầu tiến vào Sky Zone. Miyuki Kazuya tự nhiên không có buông tha đạo lý, hắn trực tiếp làm dáng, đem này viên bóng góc ngoài cho đổi đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, hầu như là dán vào đường biên bay ra ngoài hít dài. Nguyên bản chờ ở gôn 1 Sawamura Aizun, dựa vào cái này hit, trực tiếp chạy lên gôn 3 Miyuki Kazuya thành công lên tới gôn 1 cục diện đã biến thành một người. Ao, gôn 1.3 có người Seido cao trung nghênh đón tốt đẹp ghi điểm cơ hội, Seido. Seido, tuy rằng lần này Miyuki Kazuya không thể tiếp tục Sawamura Aizun thế tiến công, bắt đúng lúc hit. Thế nhưng bọn họ bày ra công kích tư thái cũng không sai cho đến bây giờ. Từ tiên phong Kuramochi Yuichi bắt đầu sẽ không có người đánh bóng thất bại qua Seido cao trung. Toàn bộ đánh bóng đội hình, tất cả đều sâu chuỗi lên, quá thần kỳ. Bốn đánh liên tục, đều nói Seido cao trung đánh bóng đội hình không được. Không nghĩ tới một khi xuyến kết hợp lại, uy lực mạnh như thế kính, bất kể nói thế nào. Seido cao trung cũng là hào môn, chiêu thu cũng đều là phi thường có tiềm lực tuyển thủ, một khi đội hình đánh bóng đi ra, uy lực cũng là bày ra. Seido cao trung những người ủng hộ hưng phấn nghị luận mà giờ khắc này, làm Seido cao trung đối thủ Aigen cao trung hết thảy tuyển thủ cũng không tốt được ở vừa phòng thủ. Bên trong, Aigen cao trung các tuyển thủ có thể nói là lấy ra cả người thế võ. Thế nhưng đối mặt Seido cao trung hung hăng công kích, bọn họ vẫn như cũ có vẻ không thể làm gì, quá mạnh mẽ đi. Thời khắc này, đứng ở trước mặt bọn họ Seido cao trung các tuyển thủ, từng cái thật giống như tự mang ánh huỳnh quang hiệu quả vật phát sáng chói lóa mắt vẫn. Không biểu hiện gì Aigen cao trung huấn luyện viên, nhìn sắp sụp đổ đội bóng, quả đoán làm ra chỉ thị. Uốc đập thứ 5, cùng đập thứ 6 chính diện quyết đấu. Hắn không có để trên sân Battery tiếp tục chết khái xuống, mà là chuyển biến chiến thuật từ vừa đánh bóng đến xem. Seido cao trung các tuyển thủ đã hoàn toàn nắm lấy Koji ném bóng tiết tấu dưới tình huống như vậy. Koji e sợ rất khó bắt Seido cao trung đập thứ 5. Seido cao trung đập thứ 5 là một cái đánh bóng phi thường toàn diện. Kỹ thuật phi thường vững chắc batter từ chiến thuật góc độ lên giảng. Aigen cao trung huấn luyện viên sắp xếp không có bất cứ vấn đề gì trước mắt cục diện. Một người ao, gôn 1.3 có người Seido cao trung bóng chày đội có thể ứng dụng tiến công chiến thuật quá nhiều còn. Không bằng chọn dùng full gôn phòng thủ ở sân bóng chày lên vẫn có như vậy một cái quy tắc ngầm. Vậy thì là ở full gôn tình huống. Tiến công một phương trái lại không dễ dàng ghi điểm cụ thể là nhân tại sao? Trong này liên lụy đồ vật quá nhiều, liền bất nhất một thuật lại vì lẽ đó Aigen cao trung chọn dùng chiến lược là không thành vấn đề chỉ. Có điều hành động như vậy, nhưng thành công làm tức giận trên sân một cái tuyển thủ vậy thì là Seido cao trung đập thứ 6. Meono trước đây Seido cao trung đánh thời điểm tranh tài. Cảnh tượng như vậy cũng không phải chưa bao giờ gặp, nhưng tình huống đó bình thường đều là uốc. Sawamura cùng Miyuki sau khi lựa chọn cùng Shirasu quyết đấu hoặc là Mezono đánh đập thứ 5 thời. Điểm, lựa chọn cùng Mezono quyết đấu này bản thân cũng không có vấn đề gì, coi như Mezono ngoài miệng không phục, thường thường nói mình dã tâm so với vũ trụ còn lớn hơn. Nhưng hắn cũng phi thường lý giải đối phương cách làm như thế, Seido cao trung hết thầy tuyển thủ đều tán thành sự thực này. Vậy thì là Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya hai người kia ở đội bóng bên trong địa vị là không giống nhau. Ở Mezono xem ra, đối thủ cố ý uốc bọn họ lựa chọn cùng chính mình quyết đấu. Có thể lý giải nếu như đổi lại mình là đối phương huấn luyện viên, có thể cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng người cố ý uốc Shirasu mà lựa chọn theo ta quyết đấu là làm sao, cái ý tứ? Đây là trần trụi xem thường người mà. Mezono khâm phục Sawamura, khâm phục Miyuki Kazuya cùng hai người kia so ra. Mezono tự nhận chính mình tài nghệ không bằng người có thể, này cũng không có nghĩa là ai cũng có thể cưỡi ở trên cổ của hắn. Coi như là cùng Shirasu quan hệ không tệ, Mezono cũng xưa nay không nhận vì là thực lực của chính mình liền so với Shirasu kém đáng ghét. Đáng ghét, một người ao, phun gồn Aigen cao trung tuyển thủ uốc Shirasu. Mezono đi tới batter box, giờ khắc này Mezono, cả người thật giống như thiêu đốt đấu nghiêu như thế, con mắt của hắn đều đỏ. Bên trong không có nước mắt, chỉ có phẫn nộ. Thời khắc này hắn thật giống như chùa miếu bên trong trợn mắt kim cương như thế, làm cho người ta cảm giác phi thường uy nghiêm. Này khí thế kinh khủng, đem Aigen cao trung Battery cho sợ hết hồn. Nhưng nhớ tới Mezono trước thành tích, bọn họ lại hơi cảm an tâm. Đối phương cái này batter tư liệu bọn họ nắm giữ rõ rõ ràng ràng, muốn giải quyết hắn một chút đều không khó khăn. Đến đây đi. Góc ngoài, Mezono tối thiện hít dài, chính là góc trong bóng thẳng vào lúc này. Hữu duyên cao trung các tuyển thủ đương nhiên sẽ không để cho hắn đánh bọn họ chuyện đương nhiên. Ném góc ngoài breaking ball, bóng tốt, bóng tốt, liên tiếp hai cầu. Mezono từ đầu đến cuối không có vung lên trên tay mình chày, làm cho người ta cảm giác thật giống hắn đã hoàn toàn từ bỏ bóng góc ngoài như thế. Vào lúc này, đệ tam cầu đến rồi. Giờ khắc này, Mezono trong đầu đột nhiên dần hiện ra trong ngày thường Kataoka huấn luyện viên đối với hắn giáo dục, lấy người vung chày tốc độ cùng đánh bóng sức mạnh. Không có cần thiết sốt ruột sớm vung chày, hoàn toàn có thể chờ cầu càng gần hơn trong tay. Sau khi chờ cầu càng gần hơn trong tay thời điểm lại vung chày đến rồi. Màu trắng tiểu cầu nói đến là đến, Mezono cũng không chút nào hàm hồ, trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái kia viên bay ra ngoài bóng chày. Đúng. Cuối cùng, màu trắng tiểu cầu nặng nề đánh ở sân bóng biên giới tường rào lên, hít dài. Siêu cấp hít dài, Seido cao trung vào lúc này bắt khủng bố ghi thêm điểm. A, một thanh âm ở batter box lên vang lên đi ra, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.